Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 955, Đồng Nam chịu thua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Boss, sao anh có thể tin cô ta nếu như sau khi Đồng Nam rời khỏi nói ngay cho Bạc giả, chẳng phải là đánh rắn động cỏ sao? Hàn Triết không yên lòng mà nói với Mạc Cảnh Thâm. Ừm, điều này cũng đúng. Mạc Cảnh Thâm gật đầu. Quả thực không thể tin cô ta một cách đơn giản như vậy, hay là cậu trực tiếp phế đi một cánh tay của Bạc giả để răn đe. Hai mươi mấy anh em FP giã nằm vùng ở bên cạnh Bạc giả, chỉ cần ra lệnh một tiếng, muốn mạng của anh ta cũng không thành vấn đề. Hàn Triết nói rất thái quá, Mạc Cảnh Thâm cũng nghe rất chăm chú. Hai người kẻ sướng người hỏa, tình cảm dạt dào, phát huy thiên phú diễn kịch vô cùng nhuần nhuyễn. Không được, không được. Đồng Nam sợ hãi, tin là thật. Tôi sẽ không nói cho Bạc giả, sẽ không nói. Bạc giả vốn không muốn kết hôn với tôi, cùng lắm thì tôi không gả cho anh ấy nữa, tôi đi, mấy người sắp xếp máy bay cho tôi đi ngay lập tức. Tôi xin thề từ nay về sau sẽ không trở lại, sẽ không xuất hiện trước mặt Mộ Thiền và Bạc giả nữa, anh đừng ra tay với Bạc giả và ba mẹ tôi. Trong lòng Đồng Nam, cô ta yêu Bạc giả sâu đậm, yêu ba mẹ mình. Chỉ khi ba mẹ vẫn còn, có thể cho phép cô ta cãi nhau ầm ĩ không cố kỵ, mà Bạc giả coi cô là em gái ruột sẽ càng cưng chiều cô. Bởi vì chắc chắn rằng Bạc giả sẽ không ra tay với cô, ngây thơ cho rằng thực lực của Mạc Cảnh Thâm không có gì quá mạnh mẽ, còn nhiều lần khiêu khích Mộ Thiền uy hiếp Bạc giả. Nhưng bây giờ biết thế lực của Mạc Cảnh Thâm, biết anh ta nắm giữ sống chết của Bạc giả và ba mẹ mình, cô mới biết lùi bước. Mới biết nhiều năm qua mình quá tùy hứng cũng chỉ là dựa vào sự yêu thương của người khác đối với mình, được sủng mà kiêu tùy hứng làm bậy. Được rồi, thời gian không còn sớm, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian trên người cô nữa. Mạc Cảnh Thâm đứng dậy, đi thẳng ra bên ngoài, vừa đi vừa nói với Hàn Triết. Phái một người theo dõi Đồng Nam, sau khi rời khỏi, nếu cô ta có bất cứ hành động gì thì phế một cánh tay của Bạc giả, cắt thuốc của bà Đồng. Vâng, tôi lập tức đi sắp xếp. Mạc Cảnh Thâm đi ra ngoài, Hàn Triết cầm điện thoại di động bấm một dãy số truyền lại không sót chữ nào những lời vừa rồi của Mạc Cảnh Thâm. Cho đến khi Mạc Cảnh Thâm biến mất ở ngoài cửa, Đồng Nam khóc không ra nước mắt ngồi dưới đất tủi thân không ngớt. Mạc Cảnh Thâm về biệt thự Ngự Cảnh, lúc này mới phát hiện trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, sau khi đi vào mới thấy Mộ Thiền ngồi ở trong phòng khách. Huyệt thái dương của anh hơi giật, một loại dự cảm xấu tự nhiên dâng lên. Căng thẳng liếm môi, Thiền, sao em còn chưa nghỉ ngơi? Đi tới phía cô, trên môi là nụ cười cưng chiều. Hai tay Mộ Thiền khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên. Không tính giải thích một chút anh đã đi đâu sao? Đêm hôm khuya khoát tỉnh dậy bên cạnh không có ai, tìm một vòng ở biệt thự Ngự Cảnh cũng không thấy người. Vốn Mộ Thiền muốn gọi điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại không gọi được. Dùng mọi cách nhưng rơi vào đường cùng, Mộ Thiền không thể làm gì khác hơn là rời giường, ngồi trên sofa chờ anh. Anh, ngủ không được nên đi ra ngoài một chút, Mạc Cảnh Thâm tìm đại một lý do, sau đó làm bộ mệt mỏi. Bà Mạc à, anh mệt rồi, chúng ta lên lầu ngủ thôi được không? Không được, Mộ Thiền trực tiếp từ chối. Đứng dậy, đối diện với anh, khuôn mặt lạnh đi, buồn bực nói. Em nhớ là em đã từng nói với anh, ghét nhất là bị lừa dối. Mạc Cảnh Thâm, có phải anh gạt em chuyện gì không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi Mạc Cảnh Thâm tỉnh dậy đến giờ đã qua một đoạn thời gian rất dài, cô vẫn thành thành thật thật mà chờ ở nhà, vốn Mộ Thiền còn cảm thấy anh rất ngoan, rất nghe lời. Nhưng bây giờ cô lại cảm thấy Mạc Cảnh Thâm chắc chắn giấu cô chuyện gì, hoặc là anh đã một mình ra khỏi nhà rất nhiều lần rồi. Nhưng xem camera thì phát hiện anh không có rời nhà, lo lắng của cô mới lắng xuống. Được được rồi, anh nói với em, Mạc Cảnh Thâm không có biện pháp giang tay ra, lên lầu với anh sẽ nói cho em biết. Cô gái nhìn Mạc Cảnh Thâm một cái, ánh mắt rơi vào trong lòng bàn tay của anh, đưa tay ra nắm tay anh, hai người cùng lên lầu. Chậm rãi bước lên lầu, Mạc Cảnh Thâm vừa đi vừa nói. Anh đi gặp một người. Là ai? Đồng Nam. Nghe cái tên Đồng Nam, thân thể Mộ Thiền hơi khựng lại, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó đe dọa cô ta một cái. Đe dọa, Mộ Thiền dừng bước lại, đứng ở trên bậc thang, mắt nhìn xuống Mạc Cảnh Thâm đứng dưới cô một bậc. Anh đe dọa cô ta làm gì? Thiền, vừa rồi em nói không thích lừa dối, nhưng sao em lại lừa anh? Mạc Cảnh Thâm nắm tay cô, mặc dù đang chất vấn, nhưng giọng điệu dịu dàng, căn bản không có ý trách cứ gì, ngược lại có chút đau lòng vì Mộ Thiền. Nghe anh nói vậy, Mộ Thiền á khẩu không trả lời được, cắn môi, nhíu chặt mày. Được rồi, em biết, có một số việc dù không nói với anh cũng sẽ biết. Cho nên, chuyện em lo lắng anh đã giải quyết rồi. Có ý gì, lúc anh trên đường về nhà, Hàn Triết đã sắp xếp máy bay, hộ tống Đồng Nam rời đi. Đồng Nam dùng công ty trước kia của ba cô ta mà ra thông báo, nói sẽ không kết hôn với Bạc Giả. Mạc Cảnh Thâm nói tin tức tốt cho Mộ Thiền. Thật sao? Đầu tiên Mộ Thiền hơi sừng sốt, sau đó buông Mạc Cảnh Thâm ra, lập tức lấy điện thoại ra lướt Facebook tìm một cách. Quả nhiên Đồng Nam dùng tài khoản công ty ba cô ta đăng thông báo thanh minh, cũng trả lời dưới bài đăng Facebook của Bạc Giả, nhưng mới đăng trong thời gian ngắn. Trời ạ, sao anh làm được vậy? Cô mừng rỡ như điên, khó có thể tin. Dù sao đối với cô mà nói Đồng Nam luôn là một vấn đề khó không còn cách nào giải quyết, không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại giải quyết xong rồi, quả thật khiến cô rất bất ngờ. Bỗng nhiên, cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh, gương mặt nghi ngờ. Không phải anh đã, không đợi cô nói hết câu, Mạc Cảnh Thâm đã đưa tay ra nắm tay cô. Đừng suy nghĩ bậy bạ, anh nói rồi, anh sẽ không động vào một sợi tóc của Đồng Nam. Cho nên, anh làm xong rồi. Bởi vì anh thiếu Bạc Giả một phần ân tình chưa cách nào trả, cho nên vì vậy anh mới dung túng Đồng Nam. Em tin anh, đôi môi đỏ của Mộ Thiền cong lên, dựa đầu vào ngực anh. Cảm ơn anh, Thâm. Thật ra Bạc Giả đột nhiên kết hôn với Đồng Nam, Mộ Thiền cảm thấy khả năng lớn là Đồng Nam uy hiếp Bạc Giả. Mà Bạc Giả vì đảm bảo an toàn tính mạng của cô nên mới kết hôn với Đồng Nam. Nếu không dựa theo tính cách luôn thích gây chuyện của Đồng Nam, Bạc Giả nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ ngăn Mạc Cảnh Thâm ra tay với Đồng Nam. Hai lần trước Đồng Nam quấy rối rồi ám sát, Đồng Nam đều bị đưa đến nhà của Bạc Giả, đủ để chứng minh cô và Mạc Cảnh Thâm sẽ không ra tay với Đồng Nam. Đam mỹ hài, mà Đồng Nam và Bạc Giả tình như anh em, Bạc Giả lại càng không thể ra tay với Đồng Nam, như vậy khả năng lớn nhất là vì bảo vệ cho Mộ Thiền, Bạc Giả bất đắc dĩ kết hôn với Đồng Nam. Đây chính là nguyên nhân vì sao Mộ Thiền lại buồn rầu, đau lòng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạc Cảnh Thâm vỗ lưng Mộ Thiền, nắm tay cô lên lầu. Đi thôi, khuya lắm rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi. Cùng lúc đó, Bạc Giả cũng nhìn thấy tin tức. Ở trên Facebook, Đồng Nam công khai hủy bỏ hôn ước với anh ta, nói là bởi vì người Bạc Giả yêu không phải cô ta, cho nên đồng ý đính hôn với cô ta cũng là vì do bất đắc dĩ dưới áp lực một khóc hai nháo ba treo cổ mà cô ta tạo ra. Sau khi thấy tin tức, Bạc Giả gọi điện cho Đồng Nam, nhưng lại không ai bắt máy. Anh gọi liên tiếp vài cuộc điện thoại, hoàn toàn không còn cách nào khác, Đồng Nam bắt máy. Bạc Giả cách Trương.